Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay xin mời quý thính giả cùng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Kim Thiềm Quỷ, là phần 2 của Miền Tây Kỳ Truyện, tác giả Đách Tuấn. Chúng ta đã đi đến rất nhiều những bộ truyện của Đách Tuấn, và Huy biết rằng phong cách truyện cũng như phong cách văn chương của Đách Tuấn, một phong cách rất bình dị mộc mạc, đậm chất làng quê Nam Bộ, được rất nhiều những quý thính giả yêu thích. Vì vậy mà chúng ta hãy góp thêm một phần nào đó để mà giúp tiếp thêm tinh thần cho tác giả của chúng ta. Những tác giả của chúng ta khi viết truyện, họ rất cần những cái lượt kết bạn, những cái lượt theo dõi ở trên Facebook. Vì vậy mà Huy luôn để đường liên kết của họ ở trong phần mô tả của video. Quý thính giả nếu như tiện thì hãy truy cập và nhấn theo dõi, tương tác với tác giả thật nhiều để mà ủng hộ thêm cho tác giả của chúng ta trong hành trình sáng tác của mình nhé. Ngày hôm nay chúng ta kết thúc tập cuối của Kim Thiềm Quỷ, thì có thể là chúng ta sẽ nghỉ một ngày vào ngày mai và sẽ trở lại vào ngày mốt với một bộ truyện mới. Hoặc là nếu như Huy sắp xếp được thời gian thì ngay trưa ngày mai chúng ta sẽ bước vào bộ truyện mới luôn. Đó là một bộ truyện có tên gọi là Thuật Xăm Sinh Tử. Những thứ mà tác giả muốn gửi gắm đó là trong mỗi một hình xăm đều có những cái ý nghĩa và câu chuyện tâm linh ở trong đó. Và chúng ta cùng chờ xem một trong những cái bộ truyện mà hay nhất trong năm nay mà chúng ta sẽ làm. Quý thính giả nhớ đón nghe lúc 12 giờ trưa trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ nhé. Còn bây giờ thì mời mọi người bước vào tập cuối của Kim Thiềm Quỷ, tác giả Đách Tuấn. Tưởng chừng như đã thất thế trước con khỉ hung tợn, nhưng chỉ độ vài giây sau, chú Tư dường như lấy lại được bình tĩnh. Đoạn chú đưa một tay lên mặc cho con khỉ cắn vào, rồi nhanh chóng đứng dậy hất văng nó ra xa. Con khỉ tức thời lộn mấy vòng trên không trung, sau đó tiếp đất nhẹ nhàng như không có gì. Nó vẫn giữ ánh nhìn đằng đằng sát khí về hướng chú Tư, rồi nhe bộ nanh gớm ghiếc lên như một lời đe dọa. Lau sờ những vết máu trên người, nét mặt chú Tư lúc bấy giờ đã bình thản quen thuộc như mọi khi. Nhìn về hướng con khỉ, chú nói: "Ra ngươi là kẻ đã hại chết đứa nhỏ hôm trước. Gặp ta thì số ngươi xem như đã tận, đừng hòng mà quấy phá ai được nữa." Con khỉ khè lên một tiếng lớn, rồi lao vọt tới chú Tư nhanh như tên bắn. Không sơ suất như lúc nãy, lần này chú Tư nhanh nhẹn vô cùng, tung cước đá thẳng vào người con khỉ một cú thật mạnh. Con khỉ trúng cước như trời giáng, liền văng ra xa, rồi bám bừa vào mấy cây thân sậy để mà đáp đất. Sự hung tợn trên khuôn mặt của nó bây giờ đã dần biến mất đi, mà thay vào đó là nét dè chừng với đối thủ trước mặt. Chú Tư lấy từ trong người ra một con dao nhỏ với họa tiết kỳ lạ, rồi điềm đạm nói: "Hưởng phải tà khí như thế kia thì cũng chẳng trách người được, nhưng đương nhiên cũng không thể để cho người làm càn." Vừa hết câu, chú ngay lập tức ném thẳng cây dao vào người con khỉ. Mũi dao xé gió đâm vào chân nó, khiến cho nó la lên một tiếng thất thanh, cho cuống cuồng quay lưng bỏ chạy. "Còn tính chạy sao? Đúng là ngoan cố mà." Dội đuổi theo con khỉ về hướng ngược lại, chẳng chốc mà chú Tư đã trở về vườn xoài của ông Năm. Con khỉ lúc bấy giờ như đã kiệt sức bởi vết thương ở chân, nó dần giảm tốc độ lại, rồi quay về hướng chú Tư khè lên một tiếng chối tai, như thể nói rằng nó sẽ sống chết với chú một phen. Chú Tư thấy con khỉ dừng lại thì vẫn tiếp tục chạy thẳng về phía nó mà chẳng giảm tốc độ một tí nào. Con khỉ vô cùng bất ngờ với tốc độ ấy, mà chỉ kịp trố mắt lên nhìn chú Tư lao tới, rồi dùng đôi tay trắng chắc kia ghim mạnh đầu nó xuống đất. Chú Tư rút mũi dao từ chân nó ra, rồi nhanh như cắt dứt khoát đâm một cú thật mạnh vào cổ con khỉ. Máu tuôn xuống đất như trút nước. Con khỉ lúc bấy giờ dốc chút sức tàn, vùng vẫy lên mấy cái, miệng kêu lên đau đớn. Chốc sau thì cũng nằm im bất động, chẳng cử động gì nữa. Rút mũi dao ra khỏi cổ con khỉ, chú Tư nhẹ đứng lên, rồi lắc đầu ngao ngán thốt ra: "Hung tợn như vậy thì chẳng trách sao lại có người phải bỏ mạng di tài của nó. Năm cò cũng chạy tới rồi. Thấy chú Tư, ông dừng lại thở hổn hển. Trời ơi, cậu đây rồi. Làm tôi chạy theo muốn chết. Trời đất ơi, ở đâu ra con khỉ bự dữ vậy? Cậu giết nó hả? Dạ phải, nó bất thình lình hung tợn tấn công tôi. Có vẻ như nó chính là con khỉ đã hại chết thằng nhỏ hôm trước mà sớm làng bàn tán đó chú Năm. Nhìn xuống con khỉ, ông Năm cọ như chẳng dám tin vào mắt mình, bởi kích thước của nó có phần to lớn hơn hẳn so với những con khỉ thông thường. Mèn đét ơi, sao ngoài giường của tôi lại tồn tại cái thứ đáng sợ này vậy không biết nữa. Mà khi hồi nãy cậu đuổi theo cái làng cối xanh mà, sao bây giờ lại thành ra bắt con khỉ vậy? Có vẻ như chú Năm vẫn chưa biết được cái thứ mình thờ trong nhà kia ảnh hưởng như thế nào tới mọi thứ xung quanh hả? Ý cậu là ngài Kim Tiệm sao? Phải. Nhưng chú Năm không cần gọi thứ yêu ma đó là ngài làm gì đâu. Bởi chính thứ yêu khí nó phát ra từ khắp nhà đã gián tiếp khiến cho nhà chú xảy ra những cái việc không lành như vừa rồi đó. Thật vậy sao? Mà vào nhà lại đi rồi nói chuyện tiếp. Người cậu máu mè quá trời kìa, nhìn kỳ quá. Chú Tư bây giờ cũng chẳng để ý tới hình tượng lượm thượm của mình, mà lấy cái bật lửa từ trong người ra, rồi đi khắp xung quanh tìm cây khô để mà hỏa thiêu xác con khỉ dưới đất. Khi lửa đã nghi ngút cháy lên, chú mới yên tâm theo gót ông Năm cò vào trong nhà. Vừa ngồi lại xuống căn phòng khách, Năm cò đã cất tiếng tò mò. Cậu Tư à, có vẻ như cậu rành ngài à không, cái làng khối xanh bàn nãy lắm phải không? Cậu biết cái gì á, làm ơn nói tôi nghe chứ. Chú Tư nâng nhẹ ly trà hớp một ngụm rồi mới hỏi lại. Chú Năm thờ thứ đó lâu chưa mà lại không biết gì về nó vậy? Cũng gần 20 năm rồi. Nhưng mà quả thật thứ đó trước giờ đã giúp tôi rất nhiều, nhất là về mặt tiền của đó. Cứ sao gần đây lại... Đương nhiên là nó phải giúp chú rồi, bởi vì nó là yêu ma đặc biệt. Thế nên nếu có ai thờ nó nhang khói mỗi ngày thì nó sẽ nhanh chóng phát âm khí để tiện bề mà hại người. Chú Năm kể tôi nghe thử, ngày xưa làm sao mà chú có được con cóc vàng đó vậy? Chuyện là năm đó đó, vườn nhà tôi vẫn đang trồng cây cóc, nhưng mà thất thu lắm, không có được như bây giờ đâu. Xoay sở mãi mới mượn được người ta một số vốn để mua xoài giống về trồng. Tôi nhớ bữa đó mình ra vét đất bội sình thì vô tình dẫm phải thứ gì đó cưng cứng ở dưới mương nước. Đem lên thử thì mới biết đó là một con cóc bằng vàng. Kể đến đây, ông Năm mới nhấc ly trà lên, nhìn ra xa xăm, rồi lại nói tiếp. Bèn ơi, tôi tưởng đâu là vô mánh rồi. Thứ đó mà đem ra tiệm vàng bán cũng đâu có ít đâu. Vậy tôi mới cầm con cóc đó bước lên trên bờ. Nhưng mà tự nhiên bất thình lình, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, ngã gật ra đất ngất xỉu luôn. Chuyện cũng bắt đầu từ đó đó. Trong cái lúc mà tôi xỉu đó, tôi nghe được một giọng nói bí ẩn kêu là hãy mang con cóc này vô nhà đi, thờ cúng nhang khói cho tử tế. Rồi trước tiên nữa là dâng lên cho con cóc một con gà mái dầu sống, đảm bảo sau này con cóc sẽ giúp tôi giàu lên, chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Chẳng lẽ cứ vậy mà chú Năm làm theo ngay sao? Đương nhiên là không rồi. Tự dưng nhớ được một con cóc vàng, ai mà khùng điên đem đi thờ cúng chứ. Lúc đó tôi cũng tưởng là do mình mần mệt quá cho nên mới kiệt sức mà ngất bừa ra đó. Còn mấy cái lời kia cũng chỉ là mơ vậy thôi. Vậy là tôi quyết định đem nó đi bán. Nhưng mà nó kỳ lạ vậy nè, tôi chẳng thể nào mà mang con cóc đó ra khỏi nhà được. Từ lúc mà đặt nó vô trong nhà đó thì tự nhiên nó nặng trịch, cứ như là một đá tảng hàng tấn vậy đó. có rắn cỡ nào cũng không có nhúc nhích nổi. Thì ra là như vậy. Thứ yêu ma đó khi chạm vào chú thì nó đã cảm nhận được chú là người thích tài lộc, vậy nên nó muốn chiêu dụ chú năm thờ cúng nó đó. Cái lúc mà tôi không có xê dịch được nó đó thì mới chợt nhớ ra mấy cái lời mà lúc xỉu ở ngoài giường tôi nghe được. Rồi cái tôi cũng để bừa trong nhà, chưa có thờ cúng gì đâu. Tới đêm thì tôi mới lại nằm mơ nữa, nghe cái thứ đó nói là tự xưng là ngài Kim Thiệm, tức là cốc vàng ba chân. Nếu mà hôm sau chỉ cần cúng cho một con gà mái là tài lộc tự khắc kéo tới. Thiệt sự mà nói thì ban đầu tôi cũng bán tính mang nghi. Tôi nêu đi mua thử con gà mái dầu về cúng. Lúc đó tôi mới ngỡ ra là cái thứ đó nói thật cậu Tư. Vậy chú đã thấy cái cách nó ăn con gà ra sao chưa? Đương nhiên là thấy rồi. Con gà tôi đặt trước con cóc còn sống nhăn, cái tự nhiên một làn khói xanh chỉ bự tầm cái tô thôi, chứ không có lớn như hồi nãy đâu. Tự trong con cóc nó lao giọt ra, rồi bao quanh con gà đổ chừng mấy phút rồi. Là lúc đó nó còn mỗi xương trắng phiếu thôi. Điều đó chứng tỏ là bao nhiêu năm qua đó, chú thờ cúng nó, pháp lực cũng như yêu khí trong đó đã tăng giọt lên trông thấy rồi. Cái đó thì tôi đâu có rành, nhưng mà quả thật sau khi đáp ứng yêu cầu của nó thì thời gian sau vườn xoài mới trồng nhà tôi lớn nhanh như thổi vậy. Cũng sau cái lần đó, cứ hễ nó yêu cầu cúng thứ gì là tôi làm theo liền. Thời gian cứ vậy trôi đi, vườn xoài của tôi cũng như được phù trợ, năm nào cũng tươi tốt trái. Mỗi lần hái là chẳng biết bao nhiêu tấn mà kể nữa. Cũng chính vì vậy tôi mới có cái cơ ngơi như ngày hôm nay đó chú Từ. Chú Từ lắc đầu nói: không hiểu sao ở nơi như thế này mà lại tồn tại thứ yêu thuật cổ quái đó được chứ. Có thể chú Năm chưa nhận ra, nếu tiếp tục dâng hiến vật sống cho nó tiếp được thì thời gian tới thứ nó đòi không chỉ là con vật đâu, mà đến cả trẻ em hay là con người gì nó cũng sẽ ăn sạch hết. Nghe tới đó chợt sởn da gà, ông Năm run run cất tiếng: ghê dữ vậy sao cậu Tư? Vậy là cậu thật sự biết bao năm qua tôi đã thờ thứ gì sao? Đó là một loại cổ thực của người Hoa vào thời nhà Thanh, gọi là Kim Thiềm Quỷ. Chắc chú Năm cũng đã nghe qua, đến trong phong thủy người ta thường hay thờ cốc ba chân để mà cầu tài lộc rồi chứ. Có chứ, năm đó thứ báo mộng cho tôi xây cái miếu cốc ở phía trước là lúc cái vườn xoài nhà tôi hái ra cả trăm tấn được. Thằng cha hai ý bên sông thấy vậy cũng bắt chước mời thầy phong thủy về, rồi nhà cửa cũng bày đặt để cốc ba chân nữa mà. Những thứ bài biện ra trước phòng khách như là cốc vàng ba chân thì thật ra cũng chỉ là những vật vô tri vô giác thôi chú Năm à. Còn con cốc vàng bên trong phòng thờ của chú mới là cái thứ đáng sợ vô cùng đó. Quay ngước ra cái miếu cốc bên ngoài, chú Tư thở hắt ra một hơi rồi lại nói tiếp: Vào thời nhà Thanh ở Trung Hoa đó, các tài thầy pháp đã luyện ra một loại cổ thuật, đó là yểm bùa vào cốc ba chân để mà cầu lợi. Và con cốc trong phòng thờ của chú Năm chính là cái thứ đó. Có loại bùa chú như vậy nữa sao? Thì chính chú cũng đã trải nghiệm nó rồi còn gì. Đây có thể nói là loại cấm thuật vô cùng nguy hiểm, thế nên chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn là nó đã bị thất truyền. Mà chưa kể về căn bản đó, Kim Thiềm là một loài vật có tính âm, để lâu trong nhà chẳng có tốt lành gì đâu chú Năm. Tôi cứ tưởng thợ cốc ba chân là sẽ kéo vận ma vào nhà chứ. Chú Tư khẽ lắc đầu. Đâu có đơn giản như vậy đâu chú Năm. Để Để tôi kể cho chú nghe sơ qua về cái sự tích của loại thiềm thừ này. Cổ nhân ghi lại đó là vào thời thượng cổ, có một con cóc sống tuốt ở tận cung trăng, to lớn và vô cùng hung hãn. Con cóc này thường xuyên xuống nhân gian quấy phá ăn thịt người mà chẳng thèm nhả xương. Đặc biệt là nó thích nuốt tiền vàng, bản tính vô cùng tham lam. Ấy vậy rồi bỗng một hôm có một người đắc đạo chuyên hàng ma trừ yêu, bắt gặp được cảnh kim thiềm đang gây hại cho nhân gian. Người này nhanh chóng sử dụng đạo hạnh cao thâm của mình để mà hàng phục nó. Trong quá trình đó thì người này còn chặt mất một chân của nó đi, rồi ép nó phải nhả tiền vàng ra cho bách tính nghèo khổ. Và cũng kể từ đó, thiềm thự mới được người đời xây dựng cho cái hình tượng là nhả tiền nhả bạc, lộc chải về tay đó. Bèn đét ơi, nếu nói vậy thì tính ra con kim thiềm đó ghê chứ vậy sao? Tương tự như loại bùa chú kim thiềm quỷ trong nhà chú, tuy rằng không đáng sợ như cái thứ tôi vừa kể, nhưng mà âm sát trong người của nó cũng đã rất cao. Mặc dù có thể hút tài vận cho người thờ cúng, nhưng mà vô hình chung lại khiến người xung quanh nó mang cái tâm tham lam giống hệt như kim thiềm, hám lợi lộc, mê dạo sang. Lâu dần thì nhà cửa còn sinh ra âm khí, và nếu mà âm thịnh dương suy thì tức là gia đạo sẽ gây loạn, người trong gia đình có thể vì đó mà tranh giành tiền tài, đấu đá lẫn nhau. Nói về cái điều đó thì chắc chú Năm rõ rồi. Nghe đến đây, nét mặt ông Năm cũng chợt sượng buồn lại, nhìn về hướng bàn thờ hai đứa con trai. Rồi chú Tư thở dài nói tiếp. Lại mới nói là cốc trắng trết bò cạp, thạch sùng, hợp xưng thành ngũ độc, tức là năm loại vật độc hại mà người xưa ở Trung Quốc vẫn dùng để luyện cổ trùng, là thứ vu thuật ghê tởm vô cùng. Thì thử hỏi nó có tốt lành gì đâu chứ. Chú Năm à, cổ nhân có dạy hậu đức tại vật, tức là nếu muốn có tiền tài bình an thì trước tiên phải hành thiện tích đức, dựa vào bản thân mình vẫn là bền vững và an toàn nhất đó. Mấy câu của chú Tư cũng làm cho ông Năm Cò hiểu thêm ra về những sai lầm trong quá khứ. Tôi hiểu mà. Thế nên đêm qua tôi mới đem cái thứ đó đi bỏ xuống sông đó chứ. Cũng không biết nói sao, nếu mà lần này không có cậu Tư giúp đỡ đó thì không biết nhà tôi sẽ còn gặp thêm kiếp nạn gì nữa. Vậy mà mấy bữa trước lại không biết nặng lời với cậu, tôi đúng là lú lẫn hồ đồ mà. Chú Năm đừng có nói vậy, tôi không có đầy bụng đâu. Chỉ là bây giờ chúng ta phải tập trung tìm và tiêu diệt cái kim thiềm quỷ kia trước đã. Nói vậy chứ cậu Tư có cách gì chưa? Đã biết nó là loại yêu ma gì rồi thì tôi có cách để trị nó. Chỉ có điều tôi vẫn thắc mắc là không biết tại sao ở một nơi như thế này mà lại có một con cóc vàng được yểm kim thiềm quỷ chứ. Bữa trước ra ngoài vườn của chú cùng với cậu Căng, tôi có đi ngang qua một cái chùm mã, âm khí nơi đó toát lên vô cùng cổ quái. Không biết là cái chùm mã đó là nơi an nghỉ của ai vậy chú Năm? Cái chùm mã đó từ đời cố lũy nào rồi cậu Tư? Hồi lúc ông già tôi để lại miếng đất ở sau đó thì đã có nó rồi. Ban đầu tôi tính dời đi chỗ khác đó, nhưng mà ông già tôi ông không có cho. Ông nói là người ta ở đó quen rồi, dời đi vậy tội nghiệp. Với lại chùm mã đó từ hồi trước thời ông già của tôi nữa, rồi thành thử cái tôi cũng để đại đó luôn. Thì cậu cũng thấy rồi đó, đất vườn của tôi thênh thang, có cái chùm mã chút xíu vậy thì có ăn nhậm gì đâu. Vậy sao? Ban ngày thì không tiện cho lắm. Vậy nên tối nay chú Năm có thể cho tôi ra ngoài đó coi thử lại được hay không? Được chứ. Vậy tối nay tôi sẽ đi với cậu. Cả hai im lặng một lúc. Ông Năm lại uống thêm miếng trà, rồi lại tiếp tục lên tiếng. Mà nói tới cái chùm mã tôi mới nhớ nghe. Trước giờ nhà tôi cá tép nhiều vô kể, cộng với đám xoài xung xuê. Vậy mà không có cần mướn ai giữ giường gì nhiều hết. Cũng phần là nhờ cái chùm mã đó đó cậu Tân. Sao vậy chú Năm? Thì tại xưa nay cứ hễ ai bén mãn ngang cái đó thì đối là thấy ma. Thậm chí ngày xưa còn có mấy đứa bị ma giấu. Thành ra dần lâu chẳng có ai dám bén mãn vô giường của tôi nữa hết đó cậu. Quả thật là ngoài đó có mấy âm hồn dắt dưỡng. Do hôm đó gì cũng chưa tiện dừng lại tìm hiểu, cho nên tôi vẫn chưa biết rõ sự tình của mấy vong linh kia như thế nào đó. Thôi quyết định vậy đi. Tối nay cậu Tư cứ tới đây, rồi tôi với cậu cùng đi ra ngoài ngoái coi sao. Vậy tôi xin về trước, tối nay tôi quay lại nha. Chú Tư chào ông Năm rồi lặng lẽ ra về. Vậy là một buổi sáng nữa lại trôi qua trên xóm chài vắng lặng. Bóng dáng chú Tư cứ vậy mà dần khuất sau con đường đất đầy những bóng trăm mát rượi. Chẳng mấy chốc mà những giọt nắng sau hè đã dần dịu xuống. Bầu trời lúc bấy giờ đang phủ xuống một tấm rèm đỏ nhạt của buổi xế tà lặng bóng. Ở sân nhà của Lâm, cậu cùng với Tân và chú Tư đang ngồi ở cái bàn tròn nhâm nhi chung trà chiều. Gió thổi hắt vào khuôn mặt của Tân, làm như anh đánh rơi nỗi buồn xuống đôi mắt. Chợt Tân cất tiếng. Chú Tư à, liệu rằng bén sau này có thể được đầu thai không vậy chú? Như đã nói đó, trước mắt bây giờ cứ để cô ta theo tôi đi. Hành thiện được bao nhiêu thì hãy bấy nhiêu. Còn chuyện chuyển kiếp đầu thai thì vẫn có thể, chỉ là bao lâu thì tôi không biết cụ thể được. Lại nói về chuyện vong hồn của Mén cùng với bà Sáu ở căn nhà có góc mù u to lớn lần trước. Đêm ấy sau khi tâm sự xong với linh hồn của cô, đến tận sáng thì chú Tư mới quay lại yểm thuật cô vào một cái hình nhân gỗ. Rồi cũng giống như Xuyến và Tọt, chú Tư để cho họ theo bên mình để mà sau này bôn ba khắp nơi hành thiện giúp đời. Như cũng đồng cảm với Tân, Lâm ngồi bên cạnh vỗ vai anh mà cất giọng. Thôi bớt buồn đi Tân, để chàng dạng chút em bằng miếng mồi cho ba người mình lại trai ba học xíu chơi. Được đó, thôi nhậu đi. Từ bữa giờ vẫn chưa được nhậu với chú Tư lần nào hết. Tối nay mặn miếng chơi nghe chú Tư. Đêm nay thì chắc không được rồi, bởi tôi có hẹn với ông Năm để mà giải quyết cái chuyện đã kể với hai người lúc buổi sáng đó. Quên mất. Vậy thôi, mai mốt gì mình nhậu. Mà chú Tư cứ ở lại đây lâu lâu nghe chú Tư. Cái đó không dám hứa. Người như tôi bôn ba đã quen rồi, ở mãi một nơi thì không có chịu được đâu. Thấy ly trà của chú Tư đã cạn, Lâm khẽ rót thêm vô rồi nói. Mà con kim thiềm gì đó chú nói có lợi hại không chú Tư? Nếu đó là một con thiềm thừ như thời thượng cổ thì ta có ba đầu sáu tay cũng không hẳn là địch lại đâu. May mắn thay đó chỉ là một loại bùa chú thôi, vậy nên vẫn có thể kiểm soát được đó. Tân nheo mày hỏi tiếp. Mẹn đét ơi, bùa chú gì mà thấy ghê vậy không biết đâu. Nghe kể lại mà thấy nó giống quỷ sống chứ không có vừa nghe. Thật ra cái bùa này không thể toát lên một đám khối có hình thù kỳ lạ như vậy được đâu. Xưa nay nó cũng không khác gì một con cóc vàng ba chân người ta bày biện trong nhà hết, chỉ là hút tài dượng nhiều hơn những cái thứ vô tri vô giác kia mà thôi. Vậy thì sao mà con cóc đằng nhà ông Năm cọ kia vậy chú? Chính ta cũng đang thắc mắc đây. Mong rằng tối nay sau khi tìm hiểu cái chùm mã đó thì sẽ có được chút manh mối gì đó. Trông thấy đôi mắt của chú Tư đã sáng lên sự nghiêm túc, Tân và Lâm bấy giờ mới quay sang nhìn nhau, lộ rõ sự kính nể đối với người đàn ông trung niên này. Bởi nói gì thì nói, chú Tư cũng chỉ là một người tiện đường đi ngang qua đây, lại càng chẳng quen biết ai trong cái xóm chài này trước đó. Ấy vậy mà hết lần này tới lần khác, chú giúp đỡ mọi người chẳng cần công cán gì. Cả ba im lặng đôi chút, Tân mới cất tiếng nói. Hay là tối nay chú Tư cho con với thằng Lâm theo với, biết đâu giúp được cái gì thì sao? Không được đâu. Hai người gần đây đều đã có nói chuyện với người âm rồi. Bây giờ cần tránh né những cái chỗ có âm khí dưỡng ra, tiếp xúc nhiều với những thứ không thuộc về thế giới này không có tốt đâu. Và lại có chuyện gì cần giúp đỡ thì ta sẽ quay về nói với hai người một tiếng là được chứ gì. Cũng sợ không biết gì thì đi theo lại vướng tay vướng chân, nên cả hai cũng đành nghe theo sự cắt đặt của chú Tư. Chẳng mấy chốc thì bầu trời đã chuyển hẳn sang đêm. Dưới khúc sông Sớm Chài nước đang dâng lớn, chiếc ghe bán cháo lòng dưới ánh đèn dầu treo trước đang vang lên tiếng trao hàng vọng cả một khúc sông tĩnh lặng. Có mấy người từ trên nhà xách cây đèn dầu chạy giọt xuống ghe cháo lòng nóng hổi. Họ giữ bước ngang qua chú Tư. Chú đang thẳng hướng về nhà của ông Năm Cò với những bước đi điềm đạm. Chú Năm ơi, tôi tới rồi này chú Năm. Đứng ngoài cổng tréo gọi mấy tiếng thì chú Tư cũng thấy ông Năm đang vội bước ra mở cổng. Trên tay là cây đèn dầu phất phơ theo gió. Ông Năm niềm nở nói: tôi tưởng tối tối cậu mới lại chứ. Vô nhà làm miếng trà đi, rồi tôi với cậu ra giường sau coi ha. Được rồi chú Năm, cậu mới uống trà đằng nhà cậu Lâm hồi nãy rồi. Giờ mình cứ ra ngoài ngoài luôn đi. Được được, vậy đi ra ngoài luôn. Mà cậu Tư có cần chuẩn bị gì thêm không? Chú Tư nhẹ đưa mắt nhìn vào cái tay nải của mình đang quẩy trên vai. Không cần đâu chú, thứ cần thì đều đây cả rồi. Phía sau vườn xoài lúc bấy giờ đã phủ xuống một màn đêm đen kịch. Khắp nơi đều vang lên thanh âm của đám ếch nhái, vọng ra cả một vùng rộng lớn. Men theo lối mòn, ông Năm dẫn trước chiếc cây đèn dầu lúc mờ lúc tỏ. Ông vừa đi vừa cất giọng nói với chú Tư về cái chòm mã mà bọn họ sắp tới. Ngoài đó xưa nay tôi để phế, lâu lâu chỉ có người mần cỏ sơ sơ, thành thử dần lâu nhìn nó hơi ẩm u chút. Thiếu nhàn khôi lại vắng bóng người qua lại, dần lâu thì âm thịnh dương suy, thế nên nhìn cái nơi đó âm u cũng là điều dễ hiểu thôi. Mà quả thực là chú Năm không biết chút gì về những người được chôn ở ngoài cái chòm mã đó sao? Thiệt sự là không. Như đã nói là nó còn có cả trước thời ông già tôi mà, cỡ tôi sao biết được chứ. Mà tới rồi kìa. Theo hướng ông Năm chỉ, giữa vườn xoài tùm rộng lớn, đó là một cái liếp đất ngắn trống trải với những nấm mộ đất thô sơ chi chít mọc ở khắp nơi. Xung quanh chòm mã cứ như là một phần riêng biệt của khu vườn xoài rộng lớn. Giữa màn đêm bao phủ, một làn sương trắng mỏng len lỏi nhẹ bay qua các nấm mộ đất. Chỉ cần dùng mắt thường vẫn có thể thấy được nơi đây vô cùng ma mị. Dừng chân trước những nấm mộ đó, đôi mày chú Tư nheo lại. Ánh mắt chú bỗng sáng lên như vầng trăng đang nghiêng trên đỉnh đầu. Quan sát xung quanh, chú nhẹ lắc đầu nói: Những linh hồn dưới kia chẳng hiểu sao lại hoảng sợ tới vậy. Nếu vậy thì khó có thể hỏi họ về chuyện kim tìm quỷ rồi. Không hiểu ý chú Tư, ông Năm tiến tới hỏi: Ý cậu là sao cậu Tư? Tôi có thể thấy được những linh hồn ẩn dưới lớp mộ kia, nhưng mà trong bọn họ có vẻ đang rất yếu, như là đang sợ hãi thứ gì đó vậy. Thế nên có gọi lên có lẽ cũng chẳng hỏi được cái gì đâu. Giọng chú Tư vừa dứt thì bỗng có một cơn gió lạnh phất phơ thổi qua, làm mấy nhánh xoài phía trên cũng xào xào chuyển động. Bất chợt chú Tư cảnh giác nhìn xung quanh, như thể biết được có thứ gì đó sắp đến. Im lặng độ vài giây thì bỗng nhiên phía trước mặt chú Tư và ông Năm xuất hiện một bóng người già cụ mà chẳng nhìn rõ được mặt. Ông Năm thẳng thốt la lớn: Trời đất ơi, ai đó? Chú Tư đứng bên cạnh, dường như đã biết người trước mặt là ai. Chú khẽ cúi đầu, tỏ vẻ kính cẩn, rồi cất giọng lễ phép. Thưa ngài tổ công, cuối cùng thì cũng đã gặp được ngài để hỏi chuyện rồi. Ông lão lạ mặt vẫn đang đứng im lìm, rồi cất tiếng đáp. Thứ lỗi cho ta, miếu thờ của ta từ lâu trong xóm đã bị người dân bỏ quăng, mà con cóc kia thì ngược lại, không những nó có nơi thờ cúng trang nghiêm mà còn được nhang khói tử tế. Thế nên đất ở đây phần lớn bây giờ gần như đã bị thứ tà ma kia ảnh hưởng hết. Cũng vì đó mà linh lực của ta mỗi ngày bị mài mòn đi, không thể nào xuất hiện tùy tiện được. Chú Tư đã hiểu ra vấn đề, chú khẽ gật đầu. Ra là như vậy. Bảo sao mỗi khi đêm về, khắp xóm lại bốc lên cái mùi tà khí nghi ngút tới vậy? Ta thấy tài pháp của ngươi đó cũng không phải hạng tầm thường, mong rằng ngươi có thể giúp được ta, cũng như vì người dân trong xóm này mà đánh đuổi thứ đó đi. Bởi vì nếu cứ để nó ở lại đây mà tiếp tục tích tụ âm khí, thì e rằng sau này cả ngươi cũng không phải đối thủ của nó đâu. Dạ, cũng chính vì muốn đánh đuổi thứ đó đi nên đêm nay con mới ra chòm mã này để tìm hiểu. Cũng bởi vì thấy nơi đây bốc lên một mùi âm khí nồng nặc, đặc trưng cho thứ kim thiềm quỷ kia đó. Người nói không có sai, những linh hồn dưới kia vốn dĩ đã vô tình giúp cho phần con cóc quỷ đó có được như ngày hôm nay được. Nhưng bây giờ có gọi bọn họ lên cũng vô ích thôi, bởi bọn họ từ lâu đã là những linh hồn vô tri, chẳng còn nhận thức được gì nữa rồi. Sao lại như vậy? Họ thì có liên quan gì tới con cóc quỷ đó? Chuyện này cách đây cũng rất lâu rồi. Những người dưới năm mộ kia vốn dĩ là một gia đình di cư, trong lúc chạy giặc thì xui rủi gặp cướp, chết chẳng còn ai. Người chủ gia đình trong lúc đó vốn có mang theo một con cóc vàng, đã được yếm tà thuật sẵn trong đó để mà cầu lợi. Vậy nên khi họ chết oan, động lúc nhiều người như vậy, đã vô tình tạo ra thêm quán khí cho con cóc vàng được tích tụ. Dần lâu thì mới có chuyện như ngày hôm nay cậu thấy đó. Ngài thổ công nói tới đây, chú Tư đã thực sự hiểu được vấn đề. Vì sao nơi đây lại có thứ yêu ma quỷ quái như kim thiềm quỷ? Chú nhẹ nói. Được rồi, cảm ơn ngài đã cất công hiển linh cho con biết chuyện. Vậy chẳng hay ngài thổ công có biết hiện tại nó đang trốn ở đâu hay không? Con đang rất trống lòng muốn diệt trừ nó đây. Nó là thứ có thể tùy ý di chuyển khắp nơi, vậy nên muốn biết nó ở chính xác nơi nào là điều vô cùng khó. Nhưng mà cậu có thể dụ nó xuất hiện được đó. Dụ bằng cách nào ạ? Phá miếu. Chắc ngươi cũng đã thấy ngôi miếu thờ cốc quỷ ở trước căn nhà này ngoài kia rồi chứ. Tuy rằng nhìn nó đơn sơ không có gì khả nghi, nhưng cốc quỷ đã gửi bản thể của mình vào đó để mà tiện bề hưởng lộc nhang khói. Thế nên chỉ cần phá miếu đi, tức thời thứ yêu ma kia sẽ tức giận mà xuất hiện. Mặt khác, khi phá miếu rồi, tà khí của nó cũng theo đó mà bị giảm đi mấy phần. Ta cũng sẽ lấy lại được chút linh lực để phía sau tiện bề giúp đỡ người một tay, diệt đi cái thứ hại người đó. Con đã hiểu, cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Chú Tư vừa nói vừa cúi đầu trước ông lão thổ công. Lúc này bóng dáng của ông lão bỗng dưng mờ đi rồi dần dần biến mất. Trước khi hoàn toàn khuất dạng vào trong màn đêm tăm tối, ông vẫn kịp vang lại đôi ba câu. Khoảng giữa giờ dần, tiếng gà gái đầu tiên vừa cất lên là lúc thích hợp nhất để chiêu dụ nó tới. Khi đó tà khí của nó cũng đã suy giảm đi đôi chút, Lúc ấy muốn diệt nó với cậu cũng chẳng khó gì mấy đâu. Âm thanh hết vang vọng thì đồng lúc ông lão cũng hoàn toàn biến mất, để lại nét mặt ngơ ngác của năm cò vẫn đang dỗi về phía trước. Vừa rồi cậu gọi ông ta là thổ công sao? Phải rồi, ngài ấy chính là thổ công của vùng này. Mà chú Năm chắc cũng đã nghe ngài ấy nói rồi đó. Chứ vì người dân đã chẳng còn tin tưởng đến miếu thổ công, rồi bỏ bê chẳng thèm nhang khói. Linh lực vị thần mỗi ngày một giảm đi. Thế nên ngài ấy cũng chỉ đành bất lực mà đứng nhìn sớm mình gặp chuyện. Cũng thật không ngờ là có thể gặp được ngài ấy ở đây. Thôi được rồi, vào nhà thôi chú Năm. Chú chuẩn bị giúp tôi 4 giờ sáng nay, chúng ta sẽ phá người miếu cốc trước nhà của chú. Chú Tư nói xong thì tức thời quay lưng bước đi. Riêng ông Năm thì vẫn còn như chưa dám tin vào những gì mình vừa thấy, mà đứng sững lại đôi chút rồi mới cất bước theo sau. Có thể nói ông Năm lúc này lại càng thêm phần kính nể chú Tư. Bởi lẽ ông nghĩ rằng ở cõi trần đời này còn được mấy người có thể giao tiếp được với thổ công chứ. Chốc sau thì hai người bọn họ đã vào lại đến nhà. Vẫn là cái bàn trà ở gian phòng khách quen thuộc, ông Năm bấy giờ vẫn không giấu được sự kính trọng dành cho chú Tư qua đôi mắt. Cả hai im lặng đôi chút, ông Năm mới cất tiếng hỏi. Cậu Tư à, từ hôm cậu tới đây đó đã giúp được rất nhiều người rồi, trong đó có nhà tôi nữa. Mà sao không thấy cậu đội công cán gì hết trơn vậy? Cậu như vậy thì lại càng khiến cho tôi thấy hổ thẹn, vì trước đây đã có lời không phải với cậu đó. Đã nói chú Năm được có nhắc lại chuyện đó chi? Tôi không có để bụng những cái chuyện mà chú từng nói với tôi đâu. Còn chuyện công cán thì thực sự trước giờ tôi đi khắp nơi, người ta cũng cho tôi nhiều lắm rồi. Ví dụ như cậu Lâm ở đằng kia, trời ơi, mấy ngày qua toàn ăn uống ngủ nghỉ ở nhà cậu ấy. Thì còn dám đòi hỏi cái gì thêm nữa chứ. Thiệt sự mà nói, cậu Tư tuy không có lớn hơn thằng Can con tôi bao nhiêu, nhưng mà cậu làm cái thân già này mở mang tầm mắt lắm. Trước khi biết cậu, tôi mừng cái gì mà nghĩ trên đời này lại có người tốt như vậy còn sót lại chứ. Chú Năm qua lời rồi, giúp mọi người cũng là phần nào đó giúp bản thân mình mà. Đến đây, ông Năm mới nhẹ đứng lên rồi đi về hướng cái bàn thờ trong nhà. Nó nằm xéo ở đối diện cửa chính một chút. Đưa mắt nhìn lên di ảnh của hai đứa con trai vừa mới mất không được bao lâu, ông Năm đốt nén nhang cho hai người bọn họ. Ngồi ở phía bàn giữa, chú Tư dường như cũng nghe được tiếng thở dài não ruột của ông. Phải chị tôi tỉnh ngộ ra sớm, không tham lam tiền tài, thờ cúng những thứ hại thân, thương con cái một cách đúng hơn, thì có lẽ cơ sự đã không có như ngày hôm nay rồi. Chuyện cũng đã vậy rồi, chú Năm bớt buồn khổ lại đi. Đôi khi có những việc như số mệnh đã định sẵn, ý trời muốn tránh cũng không khổ được đâu chú Năm à. Ông Năm bây giờ không đáp gì, mà chỉ giữ lại nét mặt buồn thiu, rồi nhẹ nhàng tiến đến bàn mà ngồi. Im lặng một lúc, ông lại nói. Hồi nãy cậu Tư nói là 4 giờ sáng phá miếu phải không? Vậy thì tối nay cậu cứ nghỉ ngơi ở đây luôn đi. Đợi tới giờ đó rồi tôi với cậu ra đằng trước, mình làm luôn cho tiện. Ước nhìn ra bên ngoài, thấy trời cũng đã trễ, chú Tư gật đầu đáp. Dạ vậy cũng được, vậy tối nay cho tôi xin phép phiền chú Năm một buổi nha. Bên ngoài gió cuồn cuộn nhẹ qua từng cành cây ngọn cỏ, tiếng dế đâu đó ở khắp nơi vẫn liên tục kêu lên chưa hồi ngơi nghỉ. Đêm nay cảnh quê thật đẹp, ánh trăng thanh soi rõ xuống dòng sông nhẹ chảy, vài bầy đom đóm đang theo nhau bay về một hướng tựa giật trong tranh. Chú Tư và ông Năm vẫn cứ lặng ngồi ở đó mà nhìn ra ngoài, chẳng ai nói gì. Trong mắt người nào giờ đây cũng đều ánh lên những dòng suy tư riêng biệt. Thời gian cứ vậy mà trôi, sớm chài vắng lặng. Chẳng mấy chốc thì ánh trăng đã mờ mất đi từ bao giờ. Đã gần 4 giờ sáng, bên ngoài lúc này chỉ còn lại một bóng đêm đen tuyền bao phủ xuống tất cả. Bất chợt cánh cửa gỗ nhà ông Năm kêu lên một âm thanh ken két. Từ trong cửa bước ra, đó chính là chú Tư, với trên tay là một chiếc búa vừa phải. Theo sau chú bấy giờ còn có ánh đèn dầu lu mờ của ông Năm. Bọn họ đang nhẹ từng bước thanh thoát ra ngôi miếu thờ Kim Tiềm Quỷ. Đứng trước con cốc đá cao ngang ngực, tỏa ra đầy mùi yêu khí, chú Tư cầm chặt cây búa trên tay, rồi như chờ đợi điều gì đó. Thế lạ, ông Năm khẽ hỏi: Sao vậy chú Tư? Không đánh cho nó một búa bể nát luôn đi. Giọng ông Năm vừa dứt thì tiếng gà gáy đầu ngày ở xa xa cũng vừa vang vọng tới. Nghe tiếng gà gáy, chú Tư mới siết chặt cán búa, ánh mắt chợt tóe lên một tia sát khí, rồi giơ cao đầu búa lên, đồng lúc nói: Chính là lúc này. Một âm thanh chối tai vang vọng lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Chú Tư vừa đánh một búa như trời giáng vào đầu con cốc đá, lập tức nửa phần đầu con cốc vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Quay ngược thời gian lại vài phút, cách nhà ông Năm cò không xa mấy, có một toán khối màu xanh đang phất phơ bay trong gió, trông vô cùng cổ quái. Đám khối kia bất chợt dừng lại ngay trước ngôi mộ vừa mới xây, còn khá mới. Ở giữa đám khối chợt ánh lên một đôi mắt sáng trực màu đỏ, rồi thủ thỉ ra từng câu, nghe khó nghe vô cùng. Hôm nay ta sẽ nghỉ dưới mộ này, tiện thể cũng có thể thưởng thức được cái xác vừa được chôn ở kia luôn. Vậy là suốt quãng thời gian qua ở xóm chạy, cái thứ Kim Tiềm Quỷ kia mỗi đêm đều lang thang khắp nơi, nhằm tìm kiếm những xác người vừa mới chết, hấp thụ âm khí, từ đó để nhanh ngày phát triển mạnh hơn. Tiếng Kim Tiềm vừa dứt thì bỗng nhiên nó sườn lại một nhịp, chỉ nghe tiếng gà gáy ở đâu đó vừa cất lên. Nó thầm thủ thỉ: Sao hôm nay gà lại gáy sớm vậy chứ? Nó bỗng cảm nhận được có cái gì đó bất an, khi âm lực trong người nó đột nhiên bị vơi hụt đi mấy phần. Nó gầm xé lên mấy câu, vô cùng tức giận. Là kẻ nào? Kẻ nào dám quấy phá miếu của ta? Hắn phải chết! Đám khối ngay tức thời bay phục vào không trung, rồi thì chẳng mấy hồi nó đã xuất hiện trước ngôi miếu cốc của nhà ông Năm. Chứng kiến thấy con cốc đá là thứ hấp thu vượng khí giúp mình đã bị phá vỡ nửa phần đầu, nó lại tiếp tục gào lên: Khốn nạn mà, chắc chắn là tên tóc dài đó, ta sẽ lột da móc mắt người ra. Kim Thiệm vừa dứt tiếng thì bỗng nhiên nó chợt cảm thấy một luồng sát khí nghi ngút tỏa lên từ phía sau. Quay lại nhìn thì đó là một sợi xích sáng quắc đang đánh thẳng về phía nó với tốc độ chớp nhoáng. Vốn chỉ là một làn khói mỏng nên nó chẳng mấy khó khăn bay nhanh tới chỗ khác để né tránh đòn đánh bất thình lình kia. Kim Thiệm bay phất lên cao nhìn xuống, nó thấy người tấn công mình chẳng ai khác mà chính là chú Tư. Khốn nạn mà, ta với ngươi không thù không oán, cứ sao lại cứ phá ta hết lần này tới lần khác như vậy? Kim Thiệm cất giọng bực tức. Chú Tư liền đáp: Thứ yêu ma hại người như ngươi trời đất không dung, thì cần gì thù hằn mới ra tay được chứ? Nhanh chóng chịu hạn đi. Chú Tư ném mạnh sợi xích lên không trung, sợi xích cũng tức thời từ trắng chuyển sang đỏ rực, rồi theo chỉ tay của chú mà bay thẳng về hướng Kim Thiềm một cách huyền ảo. Thứ yêu ma kia đương nhiên chẳng chịu đầu hàng, nó hết sức chống trả lại pháp bảo do chú Tư điều khiển. Đầu gần 10 phút sau, bây giờ Kim Thiềm dường như đã lép vế trước uy dũng của chú Tư. Trận đánh càng ngày càng trở nên một chiều do chú Tư nắm thóp được. Chú thu hồi sợi xích nắm lại trên tay, rồi cất giọng uy nghiêm: Ta cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn đầu hàng rồi theo ta hành thiện tích đức. Bằng không thì đừng trách ta không lương tâm. Kiếm Thiện bây giờ dường như đã bị chú Tư dồn vào đường cùng, nhưng ánh mắt của nó vẫn còn sáng rõ lên tia sát khí. Nó đáp lớn: Nhóc con, ta sống bằng mấy tu đời của ngươi cộng lại, đừng có mà vênh váo. Đã thế thì ta sẽ giết ngươi, sớm này cũng không chừa một ai. Đôi mày chú Tư câu lại, như thể nói rằng sẽ chẳng nương tay với thứ yêu ma đang to tiếng ở kia. Chú lắc đầu nói: Đã vậy thì đừng trách. Còn chưa hết câu, một lần nữa chú liền tức thời niệm phép vào sợi xích bạc của mình, rồi bút thẳng một đường cực mạnh về hướng Kim Thiệm. Kim Thiệm lúc này nhẹ bay ra sau, né đòn hiểm đó. Ánh mắt nó chợt quay phắt về hướng con cốc đá đã bị vỡ nửa phần đầu nằm trong miếu thờ, rồi nhanh như cắt bay vụt tới đó. Giọng Kim Thiệm cười lớn: Tao sẽ giết hết. Chú Tư còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì nguyên hồn của Kim Thiệm quỷ đã hòa vào trong con cốc to lớn trong miếu. Những mảnh vụn dưới đất ban nãy chú Tư đánh vỡ ra bây giờ cũng đang trung chuyển, rồi bỗng nhiên bay phất trở lại đầu con cốc đá một cách huyền ảo, thành hình nguyên vẹn y như lúc chú Tư chưa đập vỡ nó đi. Sau một khoảng trễ ngắn, đôi mắt vô hồn của con cốc bỗng nhiên ánh lên một tia đỏ rực. Toàn thân nó bấy giờ dần bong tróc ra lớp đá cứng cáp bên ngoài, để lộ bên trong là một lớp da sần sùi màu xanh sậm, trông chẳng khác nào một con cốc thật. Con cốc tức khắc nhảy vọt một cái đã ra đến phía đối diện chú Tư đang đứng. Thân hình đồ sộ của nó vừa tông sập cả cây cột miếu chắn lối, tạo nên một âm thanh đổ vỡ vang lên chối tai trong đêm vắng. Từ nãy tới giờ năm cò vẫn đứng đó không xa để mà quan sát trận chiến giữa Kim Thiệm và chú Tư với tâm thế hồi hộp lo lắng. Đến khi nhìn con cốc đá trong miếu giờ đây đã hóa thành cốc thật, ông Năm như chẳng còn dám tin vào mắt của mình. Thấy con cốc cao xấp xỉ một người trưởng thành, cộng với sức khỏe làm sập cả ngôi miếu nhỏ chỉ với một cái nhúng, ông đứng ở xa buộc miệng hô lớn: Trời đất ơi, chạy đi cậu Tư, cậu sao mà mừng lại nó chứ. Tiếng của ông Năm dường như đã làm cho Kim Thiệm chú ý tới. Nó quay sang phía ông, gầm ra một câu nặng như đũa đá: Được ta giúp đỡ cho giàu sang, không mang ơn ta đã đành, đằng này lại còn kêu người tới đánh đuổi ta. Được, ta giết người trước, tên ăn cháo đa bát kìa. Bước một cái đã thấy Kim Thiệm nhảy vọt tới ông Năm, rồi thè cái lưỡi đầy gai gớm kiết của mình ra để mà tấn công ông. Chú Năm cẩn thận. Vừa thấy cảnh đó, chú Tư cũng liền điều khiển xích bạc bay tới, đánh thẳng một cú vào lưỡi của Kim Thiệm, khiến cho chiếc lưỡi cũng ngay tức khắc bật ngược trở lại, cứu ông Năm một mạng thấy rõ. Chạy nhanh đi. Nghe chú Tư thốt lớn, ông Năm dường như cũng kịp định thần trở lại, đoạn tức tốc đứng dậy bỏ chạy ngay mà chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa. Kim Thiệm vẫn tiếp tục nhảy theo sau. Nó gầm lớn: Chạy cũng vô ích, hôm nay thế nào ngươi cũng phải chết. Lại một lần nữa, Kim Thiệm thè chiếc lưỡi đầy gai nhọn của mình ra thẳng về hướng ông Năm, và lần này nó còn nhanh hơn khi nãy rất nhiều. Ngay tức khắc, chiếc lưỡi quái gở kia cũng đã xiết trúng vào chân của Năm cọ, khiến cho ông ta dị thế cũng té ngã đập mặt xuống đất một cú đau đớn. Đối thủ của ngươi là ta đây nè. Chú Tư dường như cũng đã đuổi kịp tới Kim Thiệm. Chú cuộn chặt xích bạc vào tay, rồi vuốt một cú cực mạnh thẳng vào chiếc lưỡi đang bám vào chân ông Năm. Sợi xích của chú Tư như một con dao sắc bén, bây giờ đã khiến phần lưỡi của nó đứt lìa ra làm hai đoạn. Kim Thiệm thu lưỡi lại, cho gầm lên đau đớn: Khốn kiếp, ta sẽ nhai xương hai người bọn ngươi ra. Bất thình lình, Kim Thiệm nhả ra từ mũi một làn khối xanh đục dày đặc, bao trùm khắp xung quanh chú Tư và ông Năm đang nằm hoang mang bên cạnh đó. Là độc khí mà nó đã hấp thụ được từ xác của vị chết sao? Có chút bất ngờ trước tình thế này, nhưng chú Tư vẫn nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. Lấy từ trong áo ra một lá bùa đỏ, chú Tư ném lên không trung, rồi tức thời bút mạnh sợi xích vào lá bùa đang lơ lửng. Hai thứ đó va chạm vào nhau, liền tạo nên một đốm lửa, phần cháy lên nghi ngút giữa không trung một cách huyền ảo. Đám lửa chú Tư tạo ra đã nhanh chóng đốt sạch đi cái thứ khối độc xung quanh. Bây giờ chỉ còn lại một màn khối trắng do tàn dư của thuật chú Tư vừa thi triển. Còn chưa kịp vui mừng vì đã thổi bay đi làn sương độc của Kim Thiệm, bất thình lình chú Tư thấy nó phi tới mình với tốc độ chóng mặt, ủi bật chú văng ra xa khoảng chừng 2 mét, thân đập mạnh vào cây bạch đằng to ở gần đó, lưng đập xuống đất. Kim Thiệm đắc chí cười lớn. Ngươi là người trần mắt thịt, tài lắm thì cũng chỉ bắt được mấy loại cô hồn dứt dưỡng thôi, chứ bản lĩnh gì mà đôi làm đối thủ của ta chứ. Hôm nay gặp ta coi như số ngươi đã tận. Ông Năm thấy chú Tư ngã một cú rõ mạnh thì ngước lên mà nổi lớn. Cậu Tư à, cậu có sao không vậy? Giọng ông Năm còn chưa hết vang thì đã thấy chú Tư chậm rãi đứng dậy, trông như cú ngã vừa rồi chẳng để lại vết thương nào đáng ngại trên người chú cả, mà chỉ làm cho chiếc áo nâu chú đang bận rách đi một lần dài. Phía bên đây, Kim Thiệm dường như có chút bất ngờ, nó trầm giọng. Vẫn chưa chịu chết sao? Cứng đầu lắm. Chú Tư chậm rãi cởi chiếc áo rách vướng víu trên người ra, rồi nhẹ giọng đáp. Cú vừa rồi cũng đau đó, nhưng chưa đủ để giết một người trần mắt thịt như ta đâu. Tuy trời còn tối, nhưng vẫn có thể thấy được sau lớp áo nâu của người đàn ông trung niên là một cơ thể vô cùng rắn chắc. Những mớ cơ bắp tuy không cuồn cuộn, nhưng lại toát lên một sức mạnh vô hình khó tả. Ngay cả Năm Cò cũng vô cùng bất ngờ trước cái bộ dạng sau lớp áo của chú Tư, khi mà ông lại thấy thêm phía sau lưng chú là chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ. Dường như chẳng ai có thể biết được chú Tư đã từng trải qua những chuyện gì với một cơ thể tựa như núi đá kia. Quay sang Năm Cò, giọng chú Tư vẫn điềm đạm. Chú Năm bây giờ vẫn còn chạy được chứ? Được, cậu nhớ cẩn thận nha. Ông Năm mới tức tốc chạy bục về một mạch ở phía xa. Còn chú Tư thì chậm rãi nhặt lại sợi xích bạc, nhìn Kim Thiệm nói. Trời đã gần sáng rồi, yêu lực của ngươi mỗi lúc một cạn dần. Lần này thì ngươi có xin ta tha cho thì cũng vô ích rồi. Kim Thiệm há hốc cái miệng gớm ghiếc của mình ra mà đáp lại. Tự cao tự đại, chính ngươi mới là kẻ đừng hòng ta tha cho. Ta sẽ cho ngươi chết. Dứt tiếng, Thiệm Thự liên tục phọt ra thứ gì đó giống như là chất nhầy về hướng của chú Tư. Chú Tư cũng tức tốc lách người sang một bên để né tránh. Chỉ thấy thứ đó phun ra bây giờ đang bốc khối lên nghi ngút trên mặt đất. Thừa thế lại xông lên chú Tư. Kim Thiệm lần này trông còn điên cuồng hơn khi nãy rất nhiều. Nó hướng thẳng cái đầu cứng như đá của mình nhằm hất chú Tư ra thêm một lần nữa. Siết chặt hai đầu sợi xích vào nhau, chú Tư hiên ngang thủ tấn vững như Thái Sơn, rồi chắn đỡ một đòn trực tiếp từ Kim Thiệm, khiến cho hai bàn chân chú bây giờ trà sát xuống đất, lộ ra hai vết hằn thấy rõ trên nền. Gồng hết sức bình sinh, chú đá mạnh một cú vào bụng của Kim Thiệm, khiến cả chú và nó đều bất giác văng ngược ra sau độ mấy bước chân. Thấy chú Tư dường như có vẻ thất thế hơn mình, Thiệm Thự đắc thắng hét lớn. Ngươi chịu được tới lúc trời sáng hay không hả? Hay là bây giờ quỳ xuống xin ta đi, ta sẽ tha mạng cho. Quả thực thì chú Tư cũng chỉ là người trần mắt thịt, nên muốn đánh với thứ yêu ma hóa quỷ hàng trăm năm nay cũng có phần khó khăn. Nếu như không được thổ công chỉ điểm phá miếu để giảm đi yêu lực của nó, thì có lẽ bây giờ chuyện đánh thắng Kim Thiệm với hình hài kia là hoàn toàn không thể. Lo cho thân người trước đi, thứ nghiệt súc. Vậy là trận chiến lại tiếp tục diễn ra kịch liệt. Nói Thiệm Thừ thắng thì cũng không thắng, nhưng nói chú Tư thua thì cũng không hoàn toàn thua. Bọn họ có thể nói là 1-9-1-10. Chẳng mấy chốc mà gần 1 giờ trôi qua, hai bên dường như đều đã sức cùng lực tận. Ánh dương hiện tại đã bắt đầu ló dạng ở đằng đông, như báo hiệu rằng lợi thế đang gần nghiêng về phía chú Tư. Kim Thiệm biết rõ khi ánh mặt trời ló dạng thì nó hoàn toàn không phải đối thủ của chú Tư nữa. Nó thúc lớn: Không đánh với người nữa, ta sẽ quay lại tính sổ với người sau. Dứt tiếng, nó liền quay lưng rồi bật nhảy một cú thật mạnh, bay xa gần chục mét. Chú Tư cũng tức khắc đuổi theo: Tính chạy sao? Đứng lại đó. Với tốc độ hiện tại thì Kim Thiệm đương nhiên là nhanh hơn chú Tư gấp bội. Nhưng nó còn chưa kịp vui mừng thì bỗng nhiên từ dưới mặt đất ló lên hai bàn tay bằng đất, rồi bấu chặt lấy hai chân Kim Thiệm, khiến cho nó bấy giờ chẳng thể nào di chuyển được thêm nữa. Phía chú Tư đồng lúc cũng xuất hiện một giọng nói vang vang trong đầu. Nghe kỹ thì đó chính là giọng của lão thổ công: Ta không giữ được đo lâu đâu. Khi bình minh vừa ló dạng thì ở giữa điểm đầu của Thiệm Thừ sẽ có một vệt màu đỏ như là viên ngọc nhô ra, chính là điểm yếu của nó. Đánh vào đó tức khắc nó sẽ bại. Biết được lão thổ công giúp đỡ, chú Tư đáp vội: Con hiểu rồi, phiền ngài lần này giúp con vậy. Đang sẵn đà chạy tới, chú Tư chẳng hề giảm tốc độ chút nào, rồi siết chặt sợi xích bạc vào tay, nhảy bật một cú lên cao, vút thẳng xuống giữa đầu Kim Thiệm Quỷ. Tuy hai chân không hề di chuyển, nhưng Kim Thiệm vẫn còn dư sức để chống trả. Đoạn nó thè chiếc lưỡi đã đứt đoạn của mình ra, bất ngờ đánh thẳng vào ngực chú Tư một cú. Đang đà trên không trung, chú chẳng tài nào né tránh được đòn hiểm đó. Chú bị đánh bật ra rồi lăn mấy vòng trên mặt đất, khắp thân đau nhói. Vội vàng đứng dậy với cơ thể gần như chẳng còn mấy sức, chú Tư thốt lớn: Khủng khiếp, phen này khó nhằn rồi đây. Đúng như lời thổ công nói ban nãy, ông ta dường như chẳng đủ sức để mà giữ chân Kim Thiệm được lâu. Khi chú Tư tấn công đòn kia chẳng thành thì nó đã dùng sức phá hết một cánh tay đất đang bấu víu lấy chân nó. Lúc này thì Kim Thiệm chỉ còn một chân bị giữ, nhưng dường như cũng chẳng còn được lâu nữa. Biết là lần này nếu không diệt được thứ kia thì khó mà còn có cơ hội lần sau, chú Tư chẳng nghĩ ngợi gì thêm, lại tiếp tục bất cần lao vào Thiệm Thừ bằng chút sức tàn còn lại. Bất chợt chiếc vòng chuỗi trên tay chú phát sáng, là thứ mà chú dùng để cho linh hồn của những người mình giúp gần đây nương náu. Chú Tư, để bọn con phụ giữ nó một tay cho. Trong chiếc chuỗi vừa biến vụt ra mấy bóng người một cách huyền ảo, và tiếng nói vừa rồi chính là của thằng nhóc Tọt. Bên cạnh còn có cả linh hồn của Xuyến. Biết là tình thế cấp bách nên những linh hồn đó vừa ra khỏi sợi chuỗi liền tức tốc lao tới phía Thiệm Thừ. Tất cả bọn họ đều ra sức giữ chặt Kim Thiệm Quỷ lại. Thấy thời cơ đã tới, chú Tư lại một lần nữa nhảy vọt lên cao, rồi vút mạnh sợi xích thẳng vào giữa điểm đầu của Thiệm Thừ. Phía con cóc quỷ cũng chẳng vừa, tuy là nó đã bị giữ chặt nhưng vẫn còn chiếc lưỡi dài vô cùng công dụng, lại một lần nữa thè ra muốn đẩy chú Tư ra xa. Trong những linh hồn đang giữ chân Kim Thiệm kia, có lẽ Xuyến là người có âm lực mạnh nhất. Cô tức thời đưa tay ra nắm chặt lấy cái lưỡi Thiệm Thừ, ngăn chặn nó phản công. Và rồi lần này chú Tư đã có thể tung ra một đòn hết sức vào yếu điểm của thứ yêu ma kia. Một âm thanh chối tai vang lên, xích bạc đánh thẳng vào điểm nhô ra màu đỏ ở giữa đầu của Thiệm Thừ, liền nứt vỡ ra như gương rơi xuống đất. Cả thân xác của Thiệm Thừ cũng không tránh khỏi như viên ngọc trên đầu, cũng liền vỡ vụn ra thành từng mảnh đá, rồi vương vãi xuống đất. tiếng thét đau đớn của thiềm thự vang vọng lên cả xóm chài. Chốc sau thì mọi thứ vắng lặng trở lại. Chú Tư lượm thượm đứng như không còn vững nữa, quay sang những linh hồn vừa giúp mình một tay mà nói: Lần này ta nợ ơn mọi người rồi. Phía xa xa, ông Năm Cò từ nãy tới giờ vẫn chưa chạy đi, mà nấp ở chỗ đủ an toàn để quan sát trận chiến. Thấy chú Tư đã đánh bại được thiềm thự, ông tức tốc chạy tới, cất tiếng mừng rỡ: Cậu Tư à, cậu không sao chứ? Mèn đét ơi, đứng ở đằng kia tôi hồi hộp muốn rớt tìm ra ngoài luôn vậy đó, cứ tưởng cậu có bề gì không à. Chú Tư mỉm cười rồi quay sang nhìn thân xác vụn nát của Kim Thiệm trên đất mà nói: Dạ không sao rồi chú, mọi chuyện kết thúc rồi. Thấy chú Tư có hơi loạng choạng, ông Năm Cọ mới vội vàng kè vai chú mà nói: Lần này cả xóm chài này á nợ ơn cậu hết đó nghe cậu Tư. Để tôi kè cậu về nhà nghỉ ngơi, vất vả cho cậu quá rồi. Tiếng gà gáy lại một lần nữa cất lên. Bóng dáng của chú Tư và ông Năm cứ vậy mà dần khuất dạng trên con đường quê vừa mờ sáng. Bình minh cũng bắt đầu ló ra ở đằng đông. Vài tia nắng đầu tiên đang len lỏi chiếu xuống con đường mòn gập ghềnh mùi đất. Những mảnh vụn của thân xác thiềm thự khi gặp phải nắng liền hóa ra tro, cho bị gió cuốn hòa vào trong khoảng không, chẳng còn mảnh nào vương lại trên đất nữa. Hai ngày sau, kể từ hôm tiêu diệt được Kim Thiềm Quỷ, ông Năm Cọ đã ép chú Tư nghỉ ngơi tại nhà ông, rồi cơm bưng nước rót, chẳng khác nào một vị khách quý. Và hiện tại chú Tư dường như cũng đã khỏe khoắn lại hoàn toàn. Thế nên trong nhà ông Năm lúc bấy giờ đang được tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Bữa tiệc góp mặt đầy đủ của những người mà chú Tư đã giúp đỡ ở trong xóm chài này. Nè, cạn ly nha, vô nè. Mèn đét ơi, cái chuyện đánh con cóc quỷ á, phải chi có con ở đó, con cô cho nó đã con mắt. Chứ mà nghe bác Năm kể lại còn khoái cái gì đâu luôn á. Bởi đã ngà say nên giọng của Lâm lúc này gần như lấn át hết tất cả. Tân ngồi bên cạnh cũng chen lời: Mày khoái vậy á, hay là đi theo chú Tư hành đạo luôn đi, biết đâu sau này mày cũng được 1/10 của ổng thì sao. Lâm cũng cười: Trời ơi, khoái vậy chứ em biết gì mà theo anh, với mồ má ông bà già dễ gì mà đi được chứ. Nói vậy thôi chứ cỡ mày thì ai cho đi theo mà mày đặt chứ. Chú Tư thấy mọi người vui thì cũng vui theo. Chú nói: Thiệt sự là khi đi ngang qua đây biết được mọi người toàn được đãi những cái món ngon, tôi khoái quá, cảm ơn mọi người nhiều lắm nghe. Ông Năm Cò vừa từ bên trong đem ra thêm một dĩa trắng mối nướng lá cách nữa, nghe chú Tư nói thì liền đáp: Vậy hay là cậu Tư ở lại nhà tôi luôn đi, cậu cũng thấy rồi đó, nhà tôi có thiếu cái gì đâu ngoài điều kiện, đúng không Càng? Dạ, bà em nói cũng phải đó anh Tư. Mắc cái gì mà cứ lên đên phiêu bạc như vậy, hay là cứ ở lại đây luôn đi, sớm mình ai cũng mến anh hết trơn, bộ anh không thấy sao? Thật sự tôi cũng không muốn phụ lòng mọi người đâu. Khổ nước năm xưa khi sư phụ tôi mất, ông có giao lại cho tôi một việc. Ngày nào việc này chưa xong là tôi không thể không đi phiêu bạc khắp nơi được, mong mọi người thứ lỗi. Dường như ai cũng hiểu được nỗi niềm của người đàn ông phong trần kia, nên cũng chẳng ai ép thêm việc chú phải ở lại để thêm khó xử, mà họ tập trung vào mâm nhậu cho thật vui vẻ sảng khoái. Càng lên tiếng nói: Ủa mà đi khắp nơi như vậy đó, chắc là xưa nay anh Tư gặp không ít chuyện kỳ bí rồi phải không? Giống như cái chuyện Kim Thiềm Quỷ như nhà em vậy đó. Hay là kể lại cho mọi người nghe chơi đi anh. Tân ngồi bên cạnh cũng thêm vô: Phải đó, kể cho mọi người nghe chơi đi chú Tân. Chú Tư gật gù, đưa tay nốc cạn một ly rượu, rồi cất giọng: Được. Ở cách đây không xa nè, có cái xóm tên Ngã Lá, chắc mọi người có biết mà phải không? Càng gật đầu: Ngã Lá hả? Biết chứ anh, xóm đó đi ghe nửa ngày là tới chứ gì. Bữa trước tôi đi ngang qua đó, đã giáp mặt với một con heo thành tinh. Để tôi kể cho mọi người nghe chuyện đó nha. Heo thành tinh hả? Xưa nay người ta hay truyền lại heo đẻ nhiều lứa là thành tinh phải không cậu Thực? Phải. Lần đó nó như vậy nè. Thế là buổi nhậu hôm đó cứ vậy mà trôi qua theo những câu chuyện ly kỳ chú Tư kể lại. Tiếng cười nói, giọng bất ngờ của cả bàn thay phiên nhau vang lên trước sân nhà trọng lớn của Năm Cọ. Chẳng chốc mà một ngày nữa lại trôi qua. Sáng nay chú Tư dậy từ rất sớm vì sợ rằng mọi người sẽ ép mình ở thêm đôi ba ngày. Thế nên chú đã quyết định ra đi lặng lẽ mà chẳng đợi ai tiễn bước. Bóng tối còn chưa dứt hẳn hết ở xóm chài thì đã thấy một người đàn ông lớn tuổi đang trảo bước đi trên con đường mòn gập ghềnh lẻ bóng. Trước khi bước xuống con đò cuối tranh trời khỏi cái xóm đã xảy ra quá nhiều biến cố này. Chú Tư khẽ vui vẻ quay nhìn lại, cho khẽ mỉm cười thư thái, nói thầm trong miệng. Tạm biệt nghe mọi người, có duyên á, ắt sẽ gặp lại. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Kim Thiềm Quỷ là phần 2 của Miền Tây Kỳ Truyện, tác giả Đắc Tuấn. Hy vọng là sắp tới Đắc Tuấn sẽ sáng tác và cho ra lò thêm phần 3, phần 4, phần 5, những cái phần sau. Rõ ràng khi nghe những cái bộ truyện này chúng ta lại thấy có cái sự rất là đặc biệt bởi cái sự kết nối với những cái tập truyện lẻ đã phát sóng trước đó rất là lâu của Đắc Tuấn rồi, làm cho chúng ta nhớ lại những tập truyện đó về câu chuyện Sớm Ngã Lá, câu chuyện Lòng Mẹ của cô Mén và bà Sáu, cho câu chuyện của Xuyến và Lâm. Rất nhiều những cái tập truyện ngắn đã được phát trước đó, và đồng thời khi lần này đã được kết nối lại qua cái hành trình đi hành đạo trải nghiệm của chú Tư. Hy vọng là tương lai sẽ sớm thôi có thêm những cái phần mới để chúng ta có thể được thưởng thức những cái buổi nhậu thanh bình của miền quê sông nước, và rất nhiều những cái món ăn đặc sản được giới thiệu làm cho chúng ta ai nấy cũng thèm thuồng và đặc biệt rất là ấn tượng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở một bộ truyện mới. Chúc mọi người một ngày an lành.